Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 59, Chiến vong, góc truyện audio.com. Chiều nghị kết thúc, chân trời đã tỏa sáng, Tại Nhất mang theo Thương Khâu đi hướng về tầm điện. Thương Khâu thấp giọng nói, hôm nay khí thế không tồi, bệ hạ. Tại Nhất cười cười, nghe ra Thương Khâu trêu chọc chính mình, nói. Tôi không nghĩ tới có một ngày phải chủ trì chiến dịch. Tại Nhất nói, thở dài, lại sâu kín nói. Không biết khi nào có thể lấy lông chim vàng về. Thương Khâu nói, nhanh thôi, cao tướng quân ít ngày nữa liền khởi hành đi Bảo Châu. Tại Nhất gật gật đầu nhìn mặt trời dần lên cao nơi chân trời, trong lòng có chút cảm khái nói không nên lời. Cao Quỳnh lĩnh mệnh thực mau liền khởi hành đến Bảo Châu cùng Dương Diên chiêu hội hợp, sau đó cùng 20.000 kỵ binh lao tới Khả Lang. Cao Quỳnh phải khởi hành, vì bí mật hành sự nên không có người tiễn đưa, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. Đêm trước ngày khởi hành, Cao Quỳnh từ trong phủ đi ra, bước chân thực nặng. Ở trong đêm tối trên đường phố Khai Phong, hắn chậm rãi băn khoăn, cuối cùng đi tới trước cửa một ngôi nhà. Hắn quen đường quen nẻo, đẩy cửa ra, lập tức đi vào trong. Cao Quỳnh đi đến trước một căn phòng, nhưng có chút do dự, không biết có nên giơ tay đẩy cửa hay không. Hắn do dự một khắc, cuối cùng cắn răng một cái, liền chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe bên trong nói. Tiến vào, Cao Quỳnh sửng sốt, vẫn là xoay người đẩy cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng thực tối tăm, bọn hạ nhân đều đã nghỉ ngơi, không có một chút âm thanh. Trên giường rũ màn tre có người nằm ở bên trong. Một bàn tay xuyên qua màn, hướng về phía Cao Quỳnh vẫy gọi. Cao Quỳnh chậm rãi đi qua, đứng ở bên cạnh giường, cung kính nói. Đại nhân, ti chức ngày mai phải xuất chinh. Quốc sư xốc màn, giữ chặt tay Cao Quỳnh, kéo hắn lên giường. Quốc sư không có mang mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt mỹ diễm phảng phất như tiên tử, cười nói. Đây không phải điều ngươi thích sao? Cao Quỳnh gật đầu nói, phải, quốc sư lại nói, vậy ngươi do dự cái gì? A Lương, ngươi không thích cảm giác chinh chiến sao? Ta làm hết thảy đều là vì ngươi a, giọng quốc sư mềm mại, mang theo một cổ chân thành. Cao Quỳnh gật gật đầu, nói, phải, ti chức không có do dự. Quốc sư cười có chút xinh đẹp, duỗi tay câu lấy bả vai Cao Quỳnh, nói. Hôm nay ta muốn thưởng thưởng ngươi, đợi ngươi chiến thắng trở về ta sẽ lại thưởng thưởng ngươi, ngươi thích không? Cao Quỳnh gắt gao nhìn chằm chằm quốc sư, trong mắt lộ ra si mê khó có thể tự kiềm chế, giọng khàn khàn nói. Thế, quốc sư cười khẽ nói. Vậy còn chờ cái gì? Nhẹ một chút, ôn nhu một chút, ánh mắt Cao Quỳnh thâm trầm, đột nhiên xoay người, trên cao nhìn xuống đối phương. Quốc sư thập phần thuận theo, còn biểu hiện ra một ít nhược khí, bộ dạng mảnh khảnh càng hiện suy nhược. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, trong nhà đã không có âm thanh, một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tiếng gió. Quốc sư nằm ở trên giường, sắc mặt có chút mỏi mệt, vành mắt hồng hồng, tựa hồ khóc sưng lên. Trên mặt có chút bất lực, chính là lâm vào giấc ngủ nặng nề. Cao Quỳnh ngồi ở bên cạnh giường, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của quốc sư, giọng trầm thấp nói. Thật muốn nhìn ngươi, vĩnh viễn cũng xem không đủ, hắn nói, rồi rời giường đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Vào ngày hôm đó một ngôi sao biến mất trên bầu trời. Ngày hôm sau, sáng sớm, quốc sư được hạ nhân đánh thức. Hắn mở mắt đã không thấy Cao Quỳnh. Quốc sư lười biếng nằm, hỏi. Thái úy đâu? Góc truyện audio.com. Hạ nhân cung kính nói. Thái úy sáng sớm đi rồi, còn để lại lời nhắn, nói quốc sư chú ý thân thể, bảo trọng thân thể. Quốc sư cười khẽ một tiếng, tựa hồ không để trong lòng, chỉ là nói. Càng ngày càng như bà lão, Cao Quỳnh cùng 20.000 kỵ binh trời chưa sáng liền xuất phát ra khỏi Khai Phong. Bởi vì là bí mật xuất chinh cho nên không có ai tiễn đưa. Tại Nhất cùng Thương Khâu sắc trời còn tối đã lên thành nhìn. Cao Quỳnh một thân giáp đen cưỡi chiến mã eo đeo bảo kiếm gấp rút ra khỏi thành hôn hơn 786. Đội ngũ của Cao Quỳnh xảo diệu tránh khỏi quân khiết đan thực mau tới Bảo Châu thành công cùng Dương Diên chiêu hội hợp. Hai người lĩnh 20.000 kỵ binh nhanh chóng hướng Khả Lam chuẩn bị tập kích bất ngờ trạm tiếp viện Khả Lam. Trong chiều nhận được tin Cao Quỳnh cùng Dương Diên chiêu thuận lợi hội hợp đi tập kích trạm tiếp viện, tức khắc một mảnh vui mừng khôn xiết. Khấu Chuẩn cũng chuẩn bị mọi việc để Hoàng thượng ngự giá thân chinh. Khấu Chuẩn, Trương Tề Hiền cũng đi theo hộ giá, còn có 2.000 công nhân cũng nguyện ý đi cùng. Lão tướng gia Tất Sĩ An có chút chần chờ, cả phái chủ hòa đều đã nhìn ra, lão tướng gia có chút muốn lùi bước. Tuy rằng nói đi cùng Hoàng thượng đúng là ân huệ, nhưng cũng có người không muốn đi Đàm Châu. Dù gì Đàm Châu hiện giờ đã biến thành nơi bị quân khiết đan vây công mà. Hai tháng gần đây, quân khiết đan đã một đường tiến nhập tấn công đến Đàm Châu. Thế Nam Hạ như trẻ tre, Tất Sĩ An sợ hãi cũng là có nguyên nhân. Tất Sĩ An nói, không phải lão thần tham sống sợ chết, Đêm trước ngày Cao tướng quân xuất chinh, lão thần đã xem tinh tượng sao thiên lang đột nhiên tối. Đây chính là dấu hiệu tai họa lớn. Lão thần thỉnh cầu bệ hạ cho thần ở lại kinh đô để phòng bất chắc. Nghe nói như vậy, người khác cũng không có lý do phản đối. Dù gì đã có hai tể tướng Khấu Chuẩn cùng Trương Tề Hiền nguyện ý theo bệ hạ đi Đàm Châu. Cứ như vậy, đích xác cần phải có người quyền cao chức trọng ở lại thủ kinh đô mới đúng. Tạ Nhất cũng không có cự tuyệt yêu cầu của Tất Sĩ An. Không đến nửa tháng, Khả Lam đưa về tin chiến thắng. Dương Diên Chiêu tự mình đề bút tin chiến thắng thượng tấu lên Hoàng thượng. Dương Diên Chiêu xuất phát từ Bảo Châu cùng 20.000 quân Tạ Nhất phái tới thành công hội hợp. Bọn họ không có trở lại Bảo Châu, để ngừa cành mẹ đẻ cành con, thậm chí không có một chút nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thừa dịp Khả Lam trở tay không kịp, Dương Diên Chiêu cùng Cao Quỳnh dẫn binh nhanh chóng đánh tới. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đêm khuya khô giáo lợi hại, hơn 20.000 kỵ binh đi xuyên đêm. Có gió to cùng đêm đen yểm hộ, đội quân hướng đến công chướng Khả Lam. Quân Khiết Đan tuy rằng ở chỗ này thiết trí hoàn mỹ, 15.000 binh mã bị tập kích trở tay không kịp. Âm thanh hô to phút chốc che trời lấp đất, hỏa tiễn thuận gió mà đến, nơi chữ hàng lương thảo nháy mắt hóa thành một biển lửa. Quân Khiết Đan tan rã, chạy trốn tứ tán. Hôn hơn 786 Cao Quỳnh cùng Dương Diên Chiêu phân đội ngũ ra từ ba phương hướng bọc đánh, một lưới bắt hết. Tù binh gần 10.000 người. Tin chiến thắng truyền tới Khai Phong, tức khắc trong triều vui mừng khôn xiết, tất cả đều chấn kinh không thôi. Tạ Nhất lập tức cho người đem tin chiến thắng truyền tới Đàm Châu, ủng hộ sĩ khí tướng sĩ Đàm Châu. Cùng lúc đó, chính thức tuyên bố ngự giá thân chinh. Tạ Nhất sẽ đem hoàng kỳ cắm ở cửa thành Đàm Châu. Góc truyện audio.com. Quân Khiết Đan Nam Hạ lần đầu bị đánh tới hoa rơi nước chảy, hơn nữa hậu viên đã bị chặt đứt, tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lúc này lại nghe nói hoàng đế muốn ngự giá thân chinh, tức khắc có chút chó cùng rứt dậu. Đội ngũ của Tạ Nhất sắp xuất phát, đi theo có hơn 2.000 người, bao gồm tể tướng, quốc sư, tướng quân, thậm chí nội giám cung nữ. Thực mau đội ngũ đông đảo mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Vào ngày xuất phát, Trần Nghiêu Tầu còn cực lực khuyên Tạ Nhất đừng ngự giá thân chinh. Tạ Nhất ngồi trên lưng ngựa, Trần Nghiêu Tầu quỳ gối dưới ngựa, nói. Thần không phải sợ chết, chỉ là sợ hãi bệ hạ chịu thương tồn. Hiện giờ người Khiết Đan bị cản phía sau, đã chó cùng rứt dậu. Những ngày gần đây nhiều tin truyền đến nói người Khiết Đan đánh cướp tài vật lương thực của bách tính. Người Khiết Đan nghe nói bệ hạ ngự giá thân chinh, tất nhiên sẽ chặn đánh. Bệ hạ, đường này sẽ không yên bình, thỉnh tam tư a, Tạ Nhất cúi đầu nhìn Trần Nghiêu Tẩu, nói. Trẫm tâm ý đã quyết, ái khanh có hảo ý, trẫm sẽ nhận. Trần Nghiêu Tẩu thấy hoàng thượng nhất quyết, chỉ thở dài. Đội ngũ xuất phát, Trần Nghiêu Tẩu còn đuổi theo đội ngũ một đường, hô to. Bệ hạ bảo trọng a, bệ hạ bảo trọng a. Thương Khâu quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Nghiêu Tẩu, giọng rất bình tĩnh nói. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn. Đội ngũ ngự giá thân chinh thực mau xuất phát ra khỏi Khai Phong đi đến Đàm Châu. Hành trình này mất 2 ngày. Trong lúc này Khấu Chuẩn đã phát ra binh báo cho các nơi đội ngũ sẽ đi qua, đặc biệt là quân ở các nơi phải tập hợp ở Bắc Đàm Châu tiến đến Cần Vương. Quân Khiết Đan đã bị phong tỏa, quân các nơi khí thế tăng nhiều. Nhận được quân báo tướng ra phát ra, các địa phương lập tức kiểm kê binh mã tụ tập bờ Hoàng Hà Bắc thành Đàm Châu chuẩn bị Cần Vương kháng Khiết Đan. Trong lúc nhất thời quân Tống triều tụ tập mấy trăm ngàn đến Đàm Châu. Khắp nơi đều nghe nói Hoàng thượng sẽ tự mình đến, khí thế tăng cao chưa từng có. Đội ngũ Tạ Nhất bởi vì người nhiều, đi không quá nhanh, ngày đầu tiên xuất phát thực bình thường. Mãi cho đến đêm khuya cũng không có bất luận sự tình gì phát sinh. Mọi người ở dịch quán dọc đường ngủ lại, chờ ngày hôm sau bình minh lại đi. Tạ Nhất đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tạ Nhất tham gia chiến dịch, lại còn đích thân đi đánh giặc, cũng là lần đầu tiên mặc vào áo giáp nặng mấy chục cân. Dọc theo đường đi thiếu chút nữa mệt chết, bất quá trong lòng lại ẩn ẩn có chút kích động. Tạ Nhất cảm thấy mình có khả năng cũng không phải là người an phận. Đứng ở cửa sổ, Tạ Nhất liền nhìn thấy một người mặc y phục trắng đứng ở trong đình viện, ngẩng đầu nhìn không trung. Hắn mặc một thân màu trắng, dáng người gầy nhỏ thướt tha, chỉ là trên mặt mang một mặt nạ quỷ, nhìn không thấy dung mạo. Quốc sư ngẩng đầu nhìn không trung, tựa hồ muốn xem tinh tưởng. Bất quá trên bầu trời một mảnh mây đen giăng đầy, tựa hồ muốn mưa. Hôm nay một ngôi sao cũng nhìn không thấy. Ngày hôm sau tờ mờ sáng, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Tạ Nhất ngồi trên lưng ngựa, cảm giác mông đau, bất quá vẫn muốn tiếp tục đi. Đêm hôm nay bọn họ đã có thể đến Nam thành Đàm Châu. Ngày mai lướt qua Hoàng Hà liền có thể đến phía Bắc thành Đàm Châu. Đội ngũ vẫn luôn đi đến hoàng hôn, sắp thấy thắng lợi, lại có binh lính hỏa tốc truyền tin đến. Góc truyện audio.com. Binh lính kia xuống ngựa thấp giọng cùng Khấu Chuẩn nói vài câu. Khấu Chuẩn sắc mặt nháy mắt đen thành đáy nồi, nhanh kêu dừng đội ngũ. Tạ Nhất một trận kỳ quái, Khấu Chuẩn ngay lập tức tiến đến, thấp giọng nói. Bệ hạ, thám tử tới báo, phía trước có khiết đan mai phục. Tạ Nhất nhíu nhíu mày, Thương Khâu dò hỏi một chút tình huống. Binh mã khiết đan mai phục ở chỗ này, khẳng định không muốn để Tạ Nhất ngự giá thân chinh. Nếu bọn họ có thể nửa đường chặn giết hoàng đế, như vậy là có thể diệt được uy phong Tống Triều. Đến lúc đó Tống Triều quần long vô chủ tất nhiên phải vội vàng lập tân hoàng, ít nhất trong vòng 5 năm không chống lại người khiết đan. Khấu Chuẩn nói, bệ hạ phía trước nguy hiểm, không thể lại tiếp tục đi rồi. Người khiết đan phái 3.000 kỵ binh, đều là tinh nhuệ, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Bọn họ là 2.000 quân mã, mà đối phương là 3.000 kỵ binh, khẳng định biết rõ về bọn họ mà đến. Thương Khâu nheo nheo mắt nói, ta có biện pháp, Trương Tề Hiền nói, không biết theo lời Thương Tiên Sinh chính là biện pháp gì. Đội ngũ nhanh chóng hạ trại, tạm nghỉ ngơi, mọi người cấp tốc tiến hành thảo luận biện pháp đối phó với địch. Thương Khâu đem biện pháp nói đơn giản một lần, Trương Tề Hiền nghe xong lập tức phản đối, nói, không được, tuyệt đối không được, Hoàng thượng thân vàng ngọc tuyệt đối không thể coi như mồi. Thương Tiên Sinh, đây là đại nghịch bất đạo, Thương Khâu thực bình tĩnh nói. Người khiết đan chính là vì bệ hạ mà tới. Bệ hạ không xuất hiện, có thể lừa người khiết đan sao? Hiện giờ thám tử có thể phát hiện người khiết đan. Nếu sau đó thám tử không thể phát hiện người khiết đan thì sao? Chúng ta không thừa dịp này phục binh người khiết đan, một lưới bắt hết chỉ sợ hậu hoạn khó lường. Thương Khâu ngữ khí thập phần bình tĩnh, mọi người nghe được lại kinh hồn táng đảm. Bởi vì hắn nói rất đúng, tục ngữ có câu, minh thương dễ tranh ám tiễn khó phòng. Lần này bọn họ có thể phát hiện khiết đan phục binh, lần sau thì sao? Nếu không phát hiện rất có thể sẽ chúng mai phục. 3.000 kỵ binh khiết đan cũng đủ làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Khấu Chuẩn cao mày, nhất thời không nói chuyện, các đại thần đa số phản đối, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thương Khâu lại vẫn cứ một bộ lãnh đạm quay đầu nhìn Tạ Nhất, giọng thực ôn nhu nói hai chữ. Tin tôi, Tạ Nhất nhìn bản đồ, lại nhìn Thương Khâu, rốt cuộc mở miệng nói. Chậm tin hắn, mọi người thực mau an bài, dựa theo kế hoạch của Thương Khâu chuẩn bị phản phục kích quân khiết đan. Bọn họ cần lấy ít thắng nhiều, thời khắc chập tối đội ngũ tiếp tục khởi hành, đi về phía Đàm Châu. Khấu Chuẩn cùng Trương Tề Hiền có chút khẩn trương, gắt gao đi theo Tạ Nhất không dám rời một bước. Quả nhiên, không đi bao xa, liền nghe được tiếng la. Từ sườn núi bên cạnh đột nhiên có bụi mù dày đặc. Đó là vó ngựa kỵ binh đạp đất tạo thành bụi mù. Kỵ binh khiết đan từ trên núi lao xuống thế như trẻ tre chuẩn bị tấn công Tống quân chớp nhoáng trở tay không kịp. Khấu Chuẩn lập tức hô to, bảo hộ Hoàng thượng, bảo hộ Hoàng thượng, hắn hô to, người khiết đan lập tức phát hiện Tạ Nhất cũng hô. Mặc giáp trắng chính là Hoàng đế người Hán, thực mau quân khiết đan hướng về phía Tạ Nhất, Khấu Chuẩn cùng Trương Tề Hiền lập tức hộ Tống Tạ Nhất lui lại. Góc truyện audio.com. Đội ngũ người Tống bị quân khiết đan tập kích tức khắc có chút tư tán, đem hành lý tiếp viện ném trên mặt đất, cung nữ nội giám chạy trốn. Vó ngựa hí vang, cung nhân kêu to, trong lúc nhất thời lung tung rối loạn. Kỵ binh khiết đan nhìn tình cảnh này, lập tức hô to. Truy kích, bắt hoàng đế người Hán, lúc cần thiết giết, Tạ Nhất được Khấu Chuẩn cùng Trương Tề Hiền hộ Tống, mũ giáp đã rớt có chút hỗn loạn bất kham. Mọi người không chọn đường mà chạy, cứ đi về phía trước nhanh chóng chạy trốn quân khiết đan. Quân khiết đan đuổi ở phía sau không bỏ quân Tống quăng mũ cởi giáp. Quân khiết đan càng đuổi càng hăng, còn ở phía sau bắn tên. Vèo, một mũi tên từ phía sau bắn lại đây, đâm vào vai Tạ Nhất hôn hơn 786. Phịch, Tạ Nhất bị trúng tên đột nhiên rớt xuống lưng ngựa. Hoàng thượng, bệ hạ, Trương Tề Hiền tuổi lớn, căn bản không nhanh nhẹn, Khấu Chuẩn lập tức phi thân xuống ngựa, đón Tạ Nhất hô to. Bệ hạ chúng tên, mau, mau, yểm hộ bệ hạ, hắn nói, đem Tạ Nhất đỡ lên lưng ngựa, ngay sau đó tự mình cũng nhảy lên. Mọi người nhanh chóng tiếp tục chạy về phía trước, quân khiết đan phía sau nhìn thấy người mặc giáp trắng chúng tên, lập tức hô to. Đuổi theo, lập tức phải bắt được, cánh tay Tạ Nhất chúng mũi tên, Khấu Chuẩn nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, Tạ Nhất vừa giục ngựa chạy như điên, vừa nói, không có việc gì, chỉ là đâm vào áo giáp. May mắn mỗi ngày đều mặc áo giáp nặng mấy chục cân này, rốt cuộc có chỗ dùng. Mũi tên tuy rằng bén nhọn, nhưng do khoảng cách xa, lực độ không đủ lớn, chỉ đâm ở trên giáp. Chẳng qua lực đánh vào quá lớn, Tạ Nhất lại đang giục ngựa chạy như điên, cho nên rơi xuống ngựa. Một phần cũng là vì giáp quá nặng cho nên Tạ Nhất trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. Mọi người đều cho rằng Tạ Nhất bị thương, Tạ Nhất nghĩ thầm, mình cũng thành diễn viên phái thực lực rồi. Mọi người một đường chạy như điên, trực tiếp chạy vào sơn cốc. Quân Khiết Đan phía sau cũng vọt vào. Sơn cốc đường đi gian nan gập ghềnh, quân Tống tốc độ liền giảm xuống, Khiết Đan càng đuổi càng chặt. Mau, ở phía trước, bắt lấy hoàng đế người Hán. Giết, trong nháy mắt tiếng thét rung trời, lại không phải người Khiết Đan kêu. Tiếng, giết, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong lúc nhất thời chấn động sơn cốc. Quân Khiết Đan tức khắc có chút hoảng, ngẩng đầu nhìn. Bốn phương tám hướng đột nhiên quân Tống ùa ra đen nghìn nghịt. Quân Tống thế nhưng sớm có chuẩn bị, đã tại đây phục binh, chờ quân Khiết Đan vào bẫy. Thì ra Tạ Nhất căn bản không phải chạy trốn, chỉ là làm mồi thôi. Quân Khiết Đan tức khắc biết mình trúng kế. Người Tống thật xảo trá thế nhưng dùng hoàng đế làm mồi, dẫn bọn họ tiến vào sơn cốc. Lúc ấy bởi vì phải lập tức bắt hoàng đế người Hán, hơn nữa Tạ Nhất còn làm bộ trúng tên, cho nên quân Khiết Đan không có phòng bị, tất cả đều chạy vào sơn cốc. Trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng lối vào sơn cốc hẹp tiến vào dễ nhưng hiện tại hoảng loạn bất kham, muốn lui ra ngoài quả thực tựa như chui vào ngõ cụt. Quân Khiết Đan đều là kỵ binh, càng khó rời khỏi. Vèo, lúc này một mũi tên lửa từ trên trời rơi xuống, bắn trúng tướng quân Khiết Đan. A, một tiếng giống to, người Khiết Đan kia tức khắc rơi khỏi lưng ngựa, giữa trán tức khắc nổi lửa. Ngọn lửa kinh hách tới ngựa của quân Khiết Đan, ngựa hỗn loạn không ngừng hí vang. Cộc cộc cộc, hí hí hí, góc truyện audio.com, âm thanh không dứt bên tai, lập tức có quân Khiết Đan bị ngựa hất ngã xuống. Không chỉ như vậy, ngựa chạy loạn, không ngừng dẫm đạp, người không kịp chạy trốn bị dẫm đạp lung tung rối loạn, không ngừng kinh hô. Có người chạy trốn, có người lại muốn thề sống chết bắt lấy Tạ Nhất. Không ít quân Khiết Đan phóng ngựa vọt vào tới, hướng về phía Tạ Nhất nhào qua. Tạ Nhất bên cạnh cơ hồ không có binh mã, vì tất cả Tống quân đều phải mai phục ở chỗ này. Quân Khiết Đan còn muốn thề sống chết một trận, liền nghe được âm thanh từ trên cao rơi. Vèo vèo vèo, tên lửa từ trên trời giáng xuống, chỉ cần là người muốn tấn công Tạ Nhất tức khắc bị tên lửa đâm trúng cái trán, đều không ngoại lệ. A, ở nơi đó, hắn ở trên, mọi người ngẩng đầu nhìn liền thấy trên đỉnh sơn cốc tựa hồ có người đứng ở nơi đó. Người nọ một thân giáp đen, tay cầm cung lớn, đang để mũi tên lên dây cung. Mơ hồ có thể thấy hắn nửa híp mắt, đôi tay mang bao tay da màu đen. Mũi tên sáng quắc bởi ngọn lửa, lên, tiến lên, người Khiết Đan nói, liền xông lên, nhưng không ai có thể nhào lên. Thương Khâu đứng ở đỉnh núi, cơ hồ rất thiện xạ. Tạ Nhất xem mà choáng váng, lúc này đã mờ tối, Thương Khâu một thân giáp đen, tay cầm trường cung, thân hình cao lớn đĩnh bạt. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, lại soái khí vô biên. Có một loại cảm giác nói không nên lời, nơi sâu nhất đáy lòng nhảy lên, tựa hồ có gì muốn chui ra. Tạ Nhất cảm thấy tình cảnh này dị thường quen thuộc, cũng dị thường làm giật mình. Quân Khiết Đan thực mau đã bị bắt làm tù binh, người tán loạn bất kham. Thương Khâu rốt cuộc thu mũi tên, nhanh chóng từ trên núi dục ngựa chạy như bay xuống, đi đến trước mặt Tạ Nhất. Có bị thương không? Tạ Nhất lắc đầu nói. Không có việc gì, Khấu Chuẩn cùng Trương Tề Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ quả thực là đi nước cờ hiểm, nếu không phải Tạ Nhất nói câu. Chậm tin hắn, Khấu Chuẩn cùng Trương Tề Hiền cho dù có 200 cái đầu cũng không dám thực hiện nhiệm vụ này. Đội ngũ đã trở ngại điểm binh, mọi người thu thập hành trang, nhặt đồ vật về thực mau lại hướng đến Đàm Châu. Đàm Châu sớm đã nhận được tin tức Hoàng thượng ngự giá thân chinh. Thủ thành Đàm Châu nhanh chóng phái binh nghênh đón, thực mau liền thấy được đội ngũ. Đội ngũ tuy rằng có chút mỏi mệt nhưng tiếng vó ngựa không ngừng, phảng phất như tiếng trống, khiến nhân tâm kích động. Thủ thành liếc mắt một cái liền thấy được Tạ Nhất một thân giáp trắng, vội vàng tiến lên nghênh đón, bái hạ cao giọng nói. Thủ thành Đàm Châu, bái kiến bệ hạ vạn tuế. Tạ Nhất cho thủ thành bình thân, nói, hôm nay ở Nam Thành, ngày mai sáng sớm đại quân đi Bắc Thành. Dạ, bệ hạ, thủ thành nói, thỉnh bệ hạ trước vào phủ nghỉ tạm. Tạ Nhất lắc đầu nói, không, chậm lên thành lại nói. Thủ thành vừa nghe tức khắc trong lòng có chút cảm khái, vội vàng lớn tiếng dạ. Hắn dẫn Tạ Nhất Thương Khâu, còn có Khấu Chuẩn, Trương Tề Hiền lên thành. Đàm Châu mặc kệ là Nam Thành hay là Bắc Thành, gần đây đều khẩn trương. Người Khiết Đan bởi vì bị chặt đứt hậu phương càng hung hăng, không có lùi bước cho nên càng thêm hung mãnh. Tạ Nhất bước lên thành, sắp trời đã tối, có thể nhìn thấy bốn phía có ánh lửa, mơ hồ nghe được âm thanh. Giết nhưng lại không biết là từ đâu truyền đến, Tạ Nhất đưa tay ra, Khấu Chuẩn lập tức đem một hoàng kỳ tới cung kính giao cho Tạ Nhất. Góc truyện audio.com, Tạ Nhất tay cầm hoàng kỳ, đi đến phía trước đem hoàng kỳ cắm ở phía trên thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trên thành tức khắc quỳ xuống, cao giọng hô. Vạn tuế, cùng lúc đó, quân canh giữ cửa thành cũng nhìn lên thành, cao giọng hô. Vạn tuế, tiếng hô một tiếng truyền đi. Nơi xa không biết có phải thấy được hoàng kỳ hay không, cũng không biết có phải nghe được tiếng hô hay không, thế nhưng có từng đợt tiếng hô vang dội trở về. Vạn tuế, âm thanh kia phảng phất là tiếng vang, từng đợt kéo dài không thôi. Thủ thành nhìn hoàng kỳ, nhịn không được có chút lệ nóng lưng tròng. Hai tháng nay, người khiết đan một đường tiến nhập, nghe nói trong triều có người kiến nghị rời đô đến Ích Châu. Nói thật ra thủ thành Đàm Châu cho rằng mình nên từ bỏ, nhưng hắn có chút không cam lòng, vẫn luôn từ thủ Đàm Châu. Nào biết, làm hắn không nghĩ tới chính là hoàng thượng không chỉ không có bỏ Đàm Châu, ngược lại cho quân các quận Hà Bắc tới chi viện. Khiến cho người cảm động chính là hoàng thượng thế nhưng nguyện ý ngự giá thân chinh. Thủ thành có chút lệ nóng lưng tròng, kích động không kềm chế được, ở ngay lúc này, một binh sĩ đột nhiên bước lên thành, dồn dập nói. Báo, Dương tướng quân đã tiến vào Nam Thành, thỉnh cầu bái kiến bệ hạ. Tạ Nhất vừa nghe đội quân tập kích Khả Lam đã chiến thắng trở về, tức khắc một trận vui sướng. Dương Diên Chiêu cùng Cao Quỳnh đã trở lại, mang đến tin chiến thắng, đương nhiên cũng mang về lông chim vàng. Ngày trước Tạ Nhất đã nhận được quân báo lông chim vàng ở trong tay Dương Diên Chiêu. Hắn ra roi thúc ngựa chạy tới Đàm Châu cùng bọn họ hội hợp. Tạ Nhất vội vàng nói, mau mời, nói xong mọi người nhanh chóng xuống thành, đi đến phủ đệ thủ thành, chuẩn bị hội kiến tướng lĩnh chiến thắng trở về. Thương Khâu cũng đi theo, quốc sư dọc đường đi không có nói lời nào, bất quá cũng đi cùng bọn họ, nghe tin Cao Quỳnh chiến thắng trở về, hắn cũng muốn cùng đi hội kiến. Tạ Nhất tất nhiên không có ý kiến, liền dẫn theo quan viên cùng nhau nghênh đón Dương Diên Chiêu. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, Dương Diên Chiêu một thân giáp đen nhanh chóng từ bên ngoài đi tới. Hắn đã không còn trẻ, nhưng dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt ngạnh lãng. Mũ giáp kẹp dưới cánh tay, một tay khác nâng một cái hộp, Tạ Nhất liếc mắt một cái liền thấy được cái hộp, bên trong nhất định là lông chim vàng. Dương Diên Chiêu tiến vào, nhanh chóng quỳ xuống, cao giọng nói. Tỳ chức Dương Diên Chiêu, bái kiến bệ hạ, hắn nói, đem cái hộp trình lên. Khấu Chuẩn chạy nhanh qua tự mình nâng hộp trình lên Tạ Nhất. Tách, hộp mở ra, bên trong quả nhiên là hai cái lông chim vàng. Tuyệt đối không sai được, lông chim vàng kia chạm trổ sinh động như thật, mỗi một sợi lông vũ đều như là phất phơ bay. Tạ Nhất nhận ra vật này. Tạ Nhất vui sướng không thôi. Bọn họ rốt cuộc tìm được lông chim vàng, như vậy là có thể trở lại hiện thực. Khi Tạ Nhất vui sướng, quốc sư đột nhiên nói. Dương tướng quân vì sao không thấy, Cao tướng quân. Dương Diên Chiêu quỳ trên mặt đất cũng đem mũ giáp đặt ở một bên. Từ trong lòng lấy ra một cái bao vải, đôi tay nâng lên trình Tạ Nhất. Tạ Nhất thấy hắn sắc mặt thâm trầm, có chút kỳ quái, liền cầm bao vải mở ra. Bên trong thế nhưng là một đoạn kiếm, kiếm này thập phần quen mắt. Thương Khâu nheo nheo mắt thấp giọng nói, là của Cao Quỳnh, tựa hồ khẳng định lời Thương Khâu nói, Dương Diên Chiêu trầm thấp nói. Góc truyện audio.com, bệ hạ đô chỉ huy sử Cao Quỳnh. Ở Khả Lam bất hạnh chiến vong, không có khả năng, Dương Diên Chiêu nói còn chưa dứt, quốc sư đột nhiên quát chói tai. Hắn không có khả năng chết, hắn sao có thể chết? Quốc sư cảm xúc có chút mất khống chế, nói, không, không có khả năng, hắn là thần tiên, hắn là thiên lang tinh, sao có thể sẽ chết, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.